Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 733, đợi uổng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu 5687, đẳng cấp 19. Trung cấp chấp hành giả. Tích phân 1256. Huyền tinh 12454, 6999. Sinh mệnh 52, linh hồn 70, 1. Thụ động số liệu, tinh thần 106, dung mạo 37, trí tuệ 55, vũ lực 98, may mắn 34, thụ động số liệu, mị lực 13, tư chất 16, thụ động số liệu, công đức 5845, 800, tín ngưỡng 2180, 500, thụ động số liệu, xây dựng 10, kỹ năng trung y cấp 2, nhị thập đoạn cầm cấp 3, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 3, luyện đan sư cấp 1. Nhiệm vụ đánh giá, cực hạn hoàn mỹ, thanh trang bị, ngọc khấu, ngưng thần chiến giáp, huân chương cột, xích lão trĩ tâm, điểm thuộc tính, 5, vật phẩm, 0, dọn dẹp tà đạo chi hồn, 1, ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1, tu tiên 2, triệu hoán 1, cộng đồng tích phân, 1340, 104, miễn tử khoán, 1. Bởi vì dọn dẹp đàn nhạc cây này tà đạo chi hồn, cho nên tích phân, huyền tinh thu hoạch cũng không tệ. Lâm Tịch phát hiện chính mình bất chi bất giác đã đạt tới 19 cấp. Nàng nhớ rõ A Lê nói qua, đạt tới cấp 20 liền có thể tiến vào cộng đồng khu tự do mua bán vực. Ở trong đó đủ loại, người muốn hết thảy bên trong đều có. Bao quát thợ săn công hội, đấu giá hãng cầm đồ, gia chính trung tâm, cơ quan du lịch. A Lê đã từng như tên trộm tới gần nàng. Còn có hôn giới A, cộng đồng không ngăn cản nhân viên công tác yêu đương. Chỉ cần không tại cùng một bộ cửa, tất nhiên chấp hành giả không nhận cái này hạn chế. Lâm Tịch mười mặt mộng bức, cái này cộng đồng quả thực chính là xã hội loài người ảnh thu nhỏ A. Bất quá bên trong các ngành các nghề khẳng định phải so bình thường thế giới bên trong cao đại thượng rất nhiều. Nàng chưa kịp thở vân một hơi này, A Lê lại ném qua tới một cái phân lôi. Còn có thể cho người đo thân mà làm gia công khôi lỗi quản gia, người yêu, ích đồng bạn đợi chút, các loại hình, các loại kiểu dáng, bảo đảm ngài hài lòng. Sau đó tại Lâm Tịch đồng thời ném ra hai cái dép lê sau ôm đầu chạy như điên mà ra. Cộng đồng, thật đúng là mẹ nó chi kỳ a, Lâm Tịch cảm giác nàng giống một cái tập tĩnh học theo hài tử, bắt đầu một chút xíu tiếp cận cộng đồng chân chính chủ yếu đồ vật. Nàng muốn hiểu. Học tập đồ vật thực sự quá nhiều, Diệu Huyền như là một bức ầm ầm sóng dậy mà thần bí mỹ lệ cự phúc bức tranh ở trước mặt nàng một bức bức mở ra, chờ đợi nàng đi thăm dò. Lâm Tịch vẫn nghĩ nhiều tồn điểm huyền tinh, công đức cùng tín ngưỡng. Mặc dù biết khả năng không phải rất lớn, nhưng là nàng muốn đi khu tự do mua bán nhìn xem có hay không bán ra hỏa linh, kim tùy nền tảng. Cơ sở ngũ hành đồ vật xem ra coi như tương đối tốt làm. Hẳn là có thể làm cho đến. Lâm Tịch bây giờ nhất nóng mắt chính là hỏa linh. Không gian bên trong có mộc, mặc dù không đạt tiêu chuẩn. Đất, nước ba loại cơ sở ngũ hành chi linh sau cự đại biến hóa nàng là nhìn ở trong mắt. Như vậy có hỏa linh, cái này thế giới băng tuyết nên bắt đầu trở nên ấm áp. Đến lúc đó nàng liền có thể yên tâm lớn mật đi cao cấp vị diện vơ vét các loại linh thảo linh dược hạt giống. Một đêm chợt dầu chỉ ở trước mắt ta. Mà kim tùy nền tàng hẳn là có thể khiến rảnh rỗi thời gian không còn là vùng đất bằng phẳng, sẽ xuất hiện các loại sông núi, trong đó ẩn chứa khoáng mạch. Lâm Tịch tâm một mảnh lửa nóng, đây là thế giới của nàng, sáng lập ra thế giới A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần phong lôi khí cùng tinh hồn nàng hiện tại là nghĩ cũng không dám nghĩ, nghe nói hai loại đồ vật rất khó thu hoạch được, vô luận là phòng đấu giá vẫn là khu tự do mua bán. Cũng sẽ không có người bán ra. Liền xem như có người muốn bán, cũng là khu thương mại hoặc là phòng đấu giá giữ lại cho mình về sau, trực tiếp nội bộ tiêu hóa, người ngoài nghĩ cũng đừng nghĩ mua đi. Nghĩ đến đây cái, Lâm Tịch liền có chút nhụt chí. Khó như vậy đồ vật nàng muốn làm sao đi thu hoạch được. Cũng chỉ đành đi một bước xem một bước, Rai huynh đệ phát minh phi hành khí trước đó, nếu là có người nói có thể tại thiên không bay lượn. Đại gia khẳng định sẽ đem hắn đánh y ra xít đến, thế nhưng là nhân gia không như thường làm được. Châu Mục Lãng Mã Phong như thế hiểm ác, đi qua 15 lần thất bại cùng nhiều người tử vong mất tích về sau, không phải vẫn như cũ có người leo lên đỉnh phong. Cho nên Lâm Tịch cảm thấy đi, những vật này đã có người có thể lấy được, như vậy nàng cũng có thể. Kéo dài 5 tháng, nàng luôn luôn làm chút gì để chứng minh chính mình giá trị tồn tại, không phải là vì cho người khác xem, mà là giao cho chính mình bài thi. Liền như là một bộ phức tạp ghép hình, một cái thập tự thiêu, vô cùng rườm rà, thậm chí tại rất nhiều người xem ra ngươi làm ra hết thảy quả thực không có chút ý nghĩa nào. Nhưng khi ngươi rốt cuộc trải qua không biết bao nhiêu cái ban đêm cuối cùng đem cuối cùng một khối sắp đặt hảo, hoặc là đem cuối cùng một mũi thêu lên đi, một khắc này tâm tình, chỉ có chính mình có thể thể hội. Đã sư phụ bên kia còn không có bất cứ tin tức gì, Lâm Tịch dứt khoát nằm ngủ ở nhà ròng rã một ngày. Sau đó lại chạy tới không gian bên trong xem ảnh mộc tùy, chẳng những mọc ra vài miếng lá cây, còn giống như xuất ra một cái nho nhỏ chạc cây tới. Ca môn, ngươi rốt cuộc không còn là lưu manh, mà bích huyết hàn liên không giống ảnh mộc tùy như vậy mọc chậm chạp. Lâm Tịch tại xanh mơn mờn một mảnh lá sen trong thế mà phát hiện hai cái nho nhỏ nụ hoa. Thấp dầu, những này đều là tiền A, trăm năm bích huyết hàn liên liền có thể tại khu thương mại không sai biệt lắm bán được 1000 huyền tinh tả hữu. Tất nhiên dược liệu giá cả cũng không phải là hoàn toàn cố định, trên dưới di động cũng sẽ không quá lớn. Trước mắt hai đóa tiểu hoa bao chính là 2000 huyền tinh A, Lâm Tịch cảm giác trước mắt mình một mảnh vàng óng quang mang, mặc dù huyền tinh chẳng qua là tiền ảo, nhưng là Lâm Tịch chính là không hiểu cảm thấy nó hẳn là kim quang lóng lánh, quả thực có thể lóe mù lão tử hợp kim titan mắt chó. Nếu như không thiếu tiền, nàng là tuyệt đối sẽ không ra tay trăm năm lạnh sen. Phải biết, vạn năm hạt sen mới có thể làm sinh sôi bồi dưỡng bích huyết hàn liên hạt giống. Cộng đồng thế nhưng là bán được 1000 huyền tinh một viên. Trực tiếp bán hoa cùng chờ đợi vạn năm bán hạt sen đến tột cùng cái nào có lời. Đồ đần đều biết a, lại nói, đợi đến này hoa sen kết thành một mảnh, ngàn đóa vạn đóa, quản nó là hoa vẫn là hạt sen, cao hứng bán cái gì liền bán cái gì. Có thể là tại không gian ngẩn đến quá lâu, Lâm Tịch cảm giác chính mình toàn thân đều nhanh biến thành tảng băng, nhanh lên về đến phòng bên trong, trùm lên một đầu tấm thảm. Một bên lạnh đến răng run lên một bên tại trong đầu oai oai vạn đóa hoa sen mở rầm rộ, cười như cái 200 cân mập mạp. Lại tại trong nhà ở một ngày, ban ngày nhị thập đoạn cầm, buổi tối tôi thể thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch phát hiện chính mình thật đúng là cái lao lực mệnh, như vậy ở lại nàng muốn chết. Nếu như đến cấp 20 liền tốt, tối thiểu chờ đợi thời gian còn có thể đi tìm cơ quan du lịch ra ngoài chơi. Cộng đồng cơ quan du lịch hẳn là cùng bình thường vị diện cơ quan du lịch hoàn toàn không giống đi. Thực sự nhàm chán, Lâm Tịch ấn mở cá nhân chỉ số, tiếp tục thói quen đem 5 giờ đều thêm tại vũ lực thượng về sau mới nhớ tới. Nàng vốn là muốn đem lực lượng thêm đến 100 điểm sau bắt đầu ở tinh thần lực phía trên thêm một ít. Đành phải đợi chút nữa một lần, rút thưởng nhận được ban thưởng vị diện là tận thế, cũng không phải là Lâm Tịch nhất tâm nức tu tiên cùng ma pháp loại này vị diện. Chính buồn bực ngán ngẩm, cuối cùng chờ đến khúc cửu tiêu tin tức. Người đi trước tùy tiện làm nhiệm vụ đi, trong đoàn đội bác sĩ bên kia xảy ra chút vấn đề, chờ ngươi làm xong nhiệm vụ này, hẳn là không sai biệt lắm liền có thể lập đoàn. Lâm Tịch trả lời đã nói, kia đến lúc đó liền đợi đến sư phụ tin tức. Nhìn mấy cái kia ban thưởng nhiệm vụ, Lâm Tịch nhắm mắt lại tiện tay điểm chỉ. Một cái đầu, cạch cạch cạch, không phải ngươi, chính là nó. Mở mắt thời điểm. Phát hiện ngón tay chỉ chính là triệu hoán, một cái chính mình chưa từng có tiến vào qua vị diện. Cách chương.